Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 546 năm độc phù. Chỉ thấy phi kiếm chạy vội tới Thất Gia trước mặt, liền hướng trên quẹo, sau đó trực tiếp sát Thất Gia ra đầu mà đi. Nhất thời, Thất Gia đầu trên đỉnh tóc đều bị phi kiếm cho lau. Thất Gia chỉ cảm thấy đầu trên đỉnh mát lạnh. Sau đó một đống chồng tóc liền rớt xuống. Hiện tại Thất Gia xem ra chật vật cực kỳ, trên mặt có mấy cái vệt máu, đầu trên đỉnh tóc bị tước mất, trên mặt mang theo sợ hãi gần chết biểu hiện. Bên cạnh những kia xạ thủ từng cái cũng là lùi về sau, có súng bọn họ đều không phải Viên Thư Duật đối thủ, hiện đang không có thương súng, bọn họ càng là khiếp đảm. Trương Hai Phát cũng không dám nói lời nào, trên mặt biểu hiện bắt đầu sợ hãi rụt rè. Hắn cũng là nhìn ra rồi, Viên Thư Duật chỉ ít là trúc cơ kỳ thực lực không nói, trên người thứ tốt, tăng thêm thực lực đồ vật còn rất nhiều, tuyệt đối có thể đối phó cái này Thất Gia. Hắn vốn là cho rằng Thất Gia đứng ra, không có cái gì giải quyết không được phiền phức, thế nhưng hiện tại, xem ra là không xong rồi. Trương Hai Phát hơi co lại thân thể, muốn vòng qua mọi người, sau đó rời đi. Điêu Nhị Long nhìn thấy, trực tiếp ngăn cản Trương Hai Phát, ngươi còn muốn chạy, trêu chọc xong chúng ta đại nhân, đã nghĩ chạy. Trương Hai Phát lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ra, ta có điều chính là muốn chiếm tiện nghi, này không có chiếm được tiện nghi sao, ngài thả ta. Điêu Nhị Long nói chuyện, muốn xem đại nhân nhà ta xử trí như thế nào ngươi. Nói, Điêu Nhị Long nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nói rằng, giết. Nghe xong Viên Thư Duật, Trương Hai Phát nội tâm chính là một trận lạnh lẽo. Cũng không trách Viên Thư Duật như vậy quyết tuyệt. Cái này Trương Hai Phát nhưng là muốn giết chết bọn họ tất cả mọi người. Hơn nữa, cái này Trương Hai Phát vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì. Thậm chí Viên Thư Duật quan Trương Hai Phát khí sắc, có thể thấy được, trên người hắn có không ít nhân quả, hẳn là giết không ít người vô tội, đã làm nhiều lần chuyện xấu mới sẽ như vậy. Đối với người như vậy, thật không có cần phải lưu thủ. Ngày hôm nay, đụng tới chuyện này người nếu không phải là mình, phỏng chừng nam nhân nhất định sẽ bị Trương Hai phân phát giết. Nữ nhân nhất định sẽ bị Trương Hai phát làm nhục. Có oan khuất đều không có chỗ trách cứ. Đối với như vậy xã hội bại hoại, Viên Thư Duật là một điểm lòng thông cảm đều không có. Bên cạnh Tạ Dục Đông đã hưng phấn không biết nên nói cái gì. Làm cái gì mới tốt đây? Vừa nãy hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy có người thật sự có thể khiến dùng pháp thuật. Cái kia băng tiễn liền như vậy đột nhiên xuất hiện. So với phép thuật còn phép thuật, càng khiến người ta kinh ngạc chính là phi kiếm vẫn cùng trang bị truy tung khí đạn đạo như thế, dĩ nhiên có thể đuổi theo người bay, quá thần kỳ đi. Còn có viên ca thanh kiếm kia, nên chính là trong truyền thuyết phi kiếm, có thể lớn có thể nhỏ, còn có thể bay lên đến, không biết ngự kiếm phi hành là cảm giác gì. Các loại rảnh rỗi nhất định phải làm cho viên ca mang chính mình. Mà Tạ Thành An cũng là trợn mắt ngoác mồm. Hắn sớm biết Viên Thư Duật không phải người bình thường, thế nhưng không nghĩ tới như vậy không tầm thường. Ngày hôm nay nhìn thấy cảnh tượng quá huyền huyễn, phải cố gắng tiêu hóa một chút mới tốt. Viên Thư Duật ngạo nghễ nhìn về phía Thất Gia, ta muốn giết cái này Trương Hai Phát, ngươi có ý kiến gì sao? Thất Gia cụt hứng nói rằng, đại nhân, ta không có ý kiến, có điều cái này Trương Hai Phát là Côn Lôn phái đệ tử ngoại môn. Giết hắn, có lẽ sẽ cho ngài mang đến phiền phức. Viên Thư Duật nở nụ cười. Côn Lôn phái còn không đặt ở ta trong lòng. Ta nếu muốn giết hắn, là nhất định phải giết. Ai, môn phái nào, gia tộc nào cũng không thể ngăn cản ta. Điêu Nhị Long cũng là âm thầm suy nghĩ. Xác thực, vị đại nhân này muốn giết người, ai cũng ngăn cản không được. Phái Toàn Chân, Thiếu Lâm tự muốn bao che môn nhân, cuối cùng còn không phải là bị đá sơn môn, vẫn là Giao Gia Kỳ Gia kẻ thù sao? Viên Thư Duật nhìn về phía Điêu Nhị Long, động thủ, giết. Điêu Nhị Long gật gật đầu, đưa tay liền cho Trương Hai Phát một chưởng. Trương Hai Phát cũng là cuống lên, mặc dù biết Điêu Nhị Long hậu thiên 8 tầng, cao hơn hắn trên một tầng, cũng mặc kệ những này, đón Điêu Nhị Long bàn tay, cũng là duỗi ra song chưởng của chính mình, chờ giá ở Điêu Nhị Long bàn tay, đẩy về phía trước, giành ra hai tay, sau đó từ trong lòng lấy ra một đồ vật, xé nát, ném xuống đất, đã như vậy, mọi người cùng nhau chết đi. Trương Hai Phát nhưng ra chính là một tấm ngũ độc phù. Là Trương Hai hoa mắt phí đi to lớn đánh đổi, nhường một Côn Lôn phái đệ tử nội môn, trúc cơ kỳ cao thủ cho hắn chế tác. Tấm bùa này chế tác, thập phần mất công sức, thế nhưng cũng ác độc đến cực điểm. Muốn chế tác tấm bùa này, trước tiên muốn thu thập đủ 5 loại vật kịch độc, sau đó, cô đọng này 5 loại vật kịch độc, cuối cùng, đem này 5 loại vật kịch độc phong ấn tại một tấm phù bên trong. Đến cần thời điểm, trực tiếp xé nát, đánh vỡ phong ấn, là có thể phóng thích ngũ độc. Đương nhiên, phóng thích ngũ độc sau khi muốn nhanh chạy xa, này độc nhưng là không tiếp thu người. Không phải vậy ngay cả mình cũng sẽ liên lụy đến. Trương Hai Phát biết, hiện tại hắn tình cảnh, khẳng định không có cách nào chạy trốn. Đừng nói là Viên Thư Duật, chính là Thất Gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vì lẽ đó, hắn mới nói ra đồng quy vu tận. Thế nhưng, hắn cũng nghĩ thông suốt, nếu như không phóng thích ngũ độc phù, chính mình cũng là chết. Không bằng lôi kéo những người này cùng chết, trong lòng còn khá hơn một chút. Viên Thư Duật nhìn thấy Trương Hai Phát nhưng ra phù, cũng là thầm kêu một tiếng, không tốt. Nếu như không phá này ngũ độc, trừ hắn vị này thần long đại nhân bên ngoài, người nơi này không có một có thể sống. Viên Thư Duật vẫn không nói gì. Kỳ Tử Thanh liền hiển lộ ra thân hình. Nhìn thấy Kỳ Tử Thanh xuất hiện, Thất Gia, Trương Hai Phát đều kinh ngạc đến ngây người. Trong nháy mắt, bọn họ cũng là nhìn ra rồi. Kỳ Tử Thanh là quỷ tu. Hai người hiện tại cũng là nằm ở đối địch tình trạng. Thế nhưng cũng không trở ngại hai người đồng thời nghĩ đến một chuyện. Nghĩ đến Viên Thư Duật thân phận, Thất Gia có chút nghĩ mà sợ. Rất cảm kích Viên Thư Duật đối với hắn không có ra tàn nhẫn tay. Nội tâm cũng là thoáng có chút bất an. Mà Trương Hai Phát nội tâm tuyệt vọng càng sâu. Chính mình làm sao sẽ chọc cho trên tên sát tinh này đây? Đúng, nhìn thấy Kỳ Tử Thanh xuất hiện, hai người cũng đều là trong nháy mắt đã nghĩ đến Viên Thư Duật thân phận. Ngũ Trảo Kim Long Ngao Duật, Kỳ Tử Thanh vốn là không chuẩn bị hiển lộ thân hình. Ở đây, thực lực cao nhất chính là cái kia cái gì Thất Gia. Cái này Thất Gia căn bản không phải chính mình chủ nhân đối thủ. Càng không cần phải nói những kia xạ thủ. Cái kia Trương Hai Phát ra. Thế nhưng, Kỳ Tử Thanh cũng không nghĩ tới cái này Trương Hai Phát trong tay sẽ có vật như vậy. Ngũ độc phù là thập phần ác độc. Thả ra ngoài, đừng nói là nơi này mấy chục người. Cái này lòng đất hết thảy liên thông địa phương. Tất cả mọi người đều phải chết. Trong lịch sử, mỗi một lần ngũ độc phù sử dụng, đều là trêu đến người người oán trách. Mà ngũ độc phù ở ghi chép bên trong, cũng là bị sử dụng tới 2 lần thôi. Một lần là đem phóng thích địa vị trí mới gia tộc. Chó gà không tha, một lần là trực tiếp diệt đi một môn phái nhỏ. Vì lẽ đó, từ vào lúc ấy bắt đầu, võ lâm nhân sĩ liền mở hội tụ tập nghị chuyện này. Yêu cầu, mặc kệ là người nào, đều không cho sử dụng ngũ độc phù. Sau đó, ngũ độc phù phương pháp luyện chế cũng là dần dần biến mất rồi. Kỳ Tử Thanh không nghĩ tới. Cái này Trương Hai dạy thì trên dĩ nhiên có ngũ độc phù. Không nghĩ tới hiện tại, vẫn còn có người sẽ luyện chế ngũ độc phù. Mà Viên Thư Duật nhìn về phía Kỳ Tử Thanh. Hắn biết, nếu Kỳ Tử Thanh xuất hiện, nói rõ can hệ trọng đại. Thứ yếu, cũng nói Kỳ Tử Thanh muốn ra tay rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.